vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 1125 giờ hợi quá. Nên kết thúc, đối mặt thập cấp đại lão nhập khẩu, mặt khác hoang thú đều tự giác phân lưu, không từ nơi này vào, chẳng sợ thập cấp hoang thú đều tiến xong rồi. Mặt khác hoang thú cũng không đi này thông đạo, Liễu Vân trước mặt nháy mắt không. Không có địch nhân, địa phương khác còn ở làm cuối cùng chiến đấu. Ngược lại càng thêm kịch liệt, Liễu Vân tức khắc nhàn xuống dưới. Nhìn Trúc Diệp không gian, cơ bản cũng kết thúc chiến đấu, bất quá cuối cùng thu vào không gian. Là mấy chỉ có năng lực phi hành thập cấp hoang thú. Có nhất định bẩm sinh ưu thế, đối này, Hắc Bạch Vô Thường đang phát huy tác dụng thật lớn, trốn là trốn không thoát. Hoang thú trong xương cốt, không đến cuối cùng thời điểm là sẽ không trốn, nhưng chỉ cần đánh, liền sẽ bị Hắc Bạch Vô Thường đằng dây đằng lôi cuốn trụ, đã không có không trung ưu thế. Sẽ phi cũng cùng đợi làm thịt sơn dương không sai biệt lắm, không vài cái đã bị phanh thây. Cấp Liễu Vân để lại một ít lông chim đương chứng cứ, may mà này đó lông chim cũng là luyện khí hảo. Tài liệu, thập cấp hoang thú thân thượng, giá trị xa xỉ, từ biết tận vũ trụ thế giới không cần thần linh thạch lúc sau. Liễu Vân đối với thần linh thạch chấp niệm thiếu 8 phần, thập cấp hoang thú thượng giá trị liên. Thành, nàng cũng không cảm thấy đáng tiếc. Làm này đó bọn nhỏ nuốt trường thân thể cũng khá tốt, Trúc Diệp không gian sinh linh vẫn là quá ít. Hơn nữa tồn tại đều một nhà thân, không có thiên địch cũng liền không có có thể luyện tập, này một đợt chiến đấu. Đại gia còn rất chưa đã thèm, năn nỉ Liễu Vân nhiều cấp lộng chút hoang thú tiến vào chơi, Liễu Vân giờ khóc giờ cười. Cảm thấy cơ hội như vậy khả năng không nhiều lắm. Này đó hoang thú đều mang theo sáng thế thần sinh mệnh lực, nếu là đại lượng mất đi, khả năng sẽ khiến cho chú ý. Hơn nữa, hoang thú thân thượng tài liệu cũng là nhân loại sở cần. Mất đi quá nhiều sẽ phá hư tu luyện sinh thái, đành phải an ủi này đàn hiếu chiến bọn nhỏ. Chờ Trúc Diệp không gian có thể chính mình sinh thành sinh mệnh, là có thể hoàn thành sinh thái bế hoàn. Đến lúc đó cũng đủ bọn họ chơi, được đến hứa hẹn bọn nhỏ lập tức cao hứng. Căn bản sẽ không đi tưởng, này còn muốn qua bao lâu? Liễu Vân tan vài vòng bước, rốt cuộc nhàm chán đã chết. Cuối cùng lặng lẽ về tới tiểu viện, nếu là bị người phát hiện. Nàng liền nói vừa trở về đó là, Hắc Ảnh kịp thời đưa cho nàng một ly mới vừa nấu ra tới trà. Liễu Vân uống một hơi cạn sạch. Giống như nghiêu nhai mẫu đơn, không nghĩ tới. Ngươi là như vậy cái tính toán. Hắc Ảnh biểu đạt chính mình ngoài ý muốn, Liễu Vân gật đầu. Ta cũng chỉ là muốn thử xem, không cam đoan nhất định có thể thành, không thể thành. Kia vẫn là đến chính mình sát, tiền bối. Vị kia sinh mệnh lực lưu lạc đến ta tân thế giới. Hẳn là không thành vấn đề đi. Hắc Ảnh. Tự nhiên không thành vấn đề, này đó sinh mệnh lực sinh thành hoang thú. Kỳ thật cũng đã là hoang thú, có thể thuận lợi thu về trở về. Mới có thể một lần nữa biến thành chính hắn, không thể. Cũng không hề thuộc về hắn, hoang thú đã chết. Sinh mệnh lực, ai được chính là ai. Đã xoay vài tay, sao có thể còn có hắn tiêu chí. Sinh mệnh lực loại đồ vật này. Là tốt nhất hấp thu, không có tác dụng phụ, nhưng cũng là dễ dàng nhất biến thành vô chủ, khả năng chính là nó bao dung tính quá cường, được đến. Khẳng định, Liễu Vân nhẹ nhàng thở ra, chủ yếu nàng cảm thấy sáng thế thần thu hồi đi nếu như vậy khó. Khả năng sinh mệnh lực không tốt lắm thao tác, kia người khác tiệt hồ liền rất dễ dàng, giờ này khắc này. Các nơi dừng chân phòng tuyến đang ở trải qua cuối cùng điên cuồng, tuy rằng không có thập cấp hoang thú như vậy khủng bố, nhưng cửu cấp chỉ huy, bát cấp áp trận, thất cấp làm chủ lực. Không muốn sống tiến công cũng là tương đương khủng bố, mà lúc này nhân loại tu sĩ phần lớn đều đã là nỏ mạnh hết đà, cho dù có vật tư kịp thời cung ứng, cũng cơ bản không có khôi phục thời gian, thần linh lực cũng hào. Thần thức cũng thế, cơ bản đều là khôi phục một chút liền rút cạn. Như thế lặp đi lặp lại, tuy rằng tại đây loại cực hạn trạng thái hạ, đích xác thực rèn luyện người, nhưng cũng không biết khi nào. Khả năng liền thanh khiết thuật đều phát không ra, nhưng bọn họ không dám đình. Cũng không thể lui về phía sau. Đã đánh đến loại trình độ này, ai cũng không dám làm chính mình trở thành hủy diệt nơi dừng chân cùng nhân loại tội nhân. Dù sao có thập cấp tu sĩ bảo hộ, có rất lớn tỷ lệ bất tử liền đủ rồi, mà thú triều lập tức liền sẽ kết thúc tín niệm chống đỡ mỗi người, liền tính là phía trước không tin, lúc này cũng nguyện ý đi tin, bằng không, bọn họ đều mau tìm không thấy lý do chống đỡ chính mình không ngã đi xuống, có thật đúng là đánh đánh liền ngã xuống đi, không phải đã chết, mà là thoát lực. Phụ cận tiểu đồng bọn liền sẽ đem người sau này vứt, dù sao lấy tu sĩ thân thể tố. Chất, vứt đến lại cao lại xa cũng không chết được, vứt đến mặt sau. Liền sẽ bị 5-6 cấp tu sĩ cấp nhặt đi. Phòng ngự tuyến tùy thời đều khả năng sau này gì, miễn cho ảnh hưởng chiến đấu, đan dược như nước chảy giống nhau rót vào. Khôi phục một ít người, tự giác lại sẽ trở lên trước. Tại đây loại không khí hả? Không có người sẽ chờ hoàn toàn khôi phục mới tiến lên, chờ không kịp. Cũng sợ thu được một ít khác thường ánh mắt, không biết còn tưởng rằng bọn họ ở lười biếng đâu. Nhưng thực tế thượng đã đánh đến hiện tại, lại gánh loại này thanh danh, chẳng phải là thực mệt. Cho nên, mỗi người đều thực nỗ lực cuốn, thật sự gắt gao đem hoang thú che ở phòng ngự tuyến trước. Cái này làm cho Liễu Vân đều xem đến có chút đỏ mắt, có điểm đời trước nhân dân đội quân con em hương vị, hắc ảnh dường như biết nàng suy nghĩ cái gì. Ở chúng ta thế giới cũng không yên ổn, ai? Liễu Vân ngoài ý muốn, đề tài này là như thế nào tới? Hắc ảnh, cũng có rất nhiều nhân vi thế giới hòa bình, phấn đấu ở tuyến đầu. Đỉnh kia nhóm người vì sao như vậy nhìn chúng thiên tài cùng sức chiến đấu cao tu sĩ, trừ bỏ hy vọng có người có thể đột phá gông cùng xiềng xích, đi ra một cái tân lộ tới, cũng cảm thấy nhiều một ít loại người này, có thể làm nguy hiểm nhất tuyến đầu trở nên càng thêm an toàn, lúc trước người nếu là không bị tính kế, ở thăm dò quá kia cổ xưa bí cảnh sau, cũng phải đi chiến trường. Liễu Vân chớp chớp mắt, nói như vậy, mỗi cái tu sĩ tới rồi nào đó cảnh giới, là cần thiết muốn đi chiến đấu tuyến đầu. Hắc ảnh, ân, cần thiết, nếu không thể tồn tại trở về, không thể hào hào trở về, cũng không có tư cách tiếp tục hướng lên trên, sát tràng thảm thiết không phải người bình thường có. Thể tưởng tượng, tồn tại trở về là bước đầu tiên. Đạo tâm không chịu ảnh hưởng mới là mấu chốt nhất, có người đã trải qua sẽ càng thêm kiên nghị, mới có thể ở tu đồ thượng càng đi càng xa, mà có người sẽ sinh ra tâm ma, có nghiêm trọng, chính mình liền biết, yêu cầu nghĩ cách phá giải, vượt qua, có còn lại là liền chính mình cũng không biết. Tu luyện thời điểm mấu chốt xuất hiện, nhưng còn không phải là muốn mệnh sao? Có thể nói, chiến trường trải qua là một lần đường ranh giới, đem đại vũ trụ thế giới tu sĩ. Phân cái cao thấp, Liễu Vân tò mò, chúng ta đây thế giới, địch nhân đều là cái gì? Hắc ảnh, chúng ta kêu nó sao trời thú, cụ thể, người sẽ biết, ý tư chính là, nói quá nhiều cũng không ý nghĩa, hơn nữa, chỉ cần Liễu Vân hấp thu đan điền căn nguyên trung tâm. Nói không chừng liền sẽ khôi phục ký ức, đến lúc đó cũng không cần hắn giải thích, đây là mỗi một cái đại vũ trụ giống loài đều biết đến. Thường thức, Liễu Vân gật đầu, cũng không truy vấn, mà liền ở cuối cùng điên cuồng càng ngày càng hung mãnh. Nhân loại phòng ngự tuyến nguy ngập nguy cơ, hảo chút địa phương đều bắt đầu chặt đầu cá, vá đầu tôm, nơi nơi chi viện, thập cấp người thủ hộ đều bắt đầu thường thường ra tay bù đắp khi. Giờ hợi quá xong, giờ tí buông xuống, một cổ vô hình năng lượng từ sương mù trung lan tràn lại đây. Khống chế hoang thú điên cuồng, làm chúng nó đình chỉ chiến đấu. Hết chương.